Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 238, sợ đến mức ngất xỉu. 2. Gocchuyenaudio.com. Cô ta cảm thấy cánh tay mình cứ như sắp bị bóp gãy, nhưng dù thế nào cũng không giãy ra được. Cuối cùng cô ta cũng ý thức được anh đang phát bệnh, bắt đầu nhanh chóng mường tượng úp anh phát bệnh thì mình phải làm gì. Không được sợ, vì Bạch Tinh Nhiên căn bản không sợ, dù cổ tay bị cắn rách cũng có thể nhịn. Nhưng mà, sao có thể không sợ được chứ, sao có thể vờ như không sợ hãi, gặp phải chuyện này còn không biết sợ thì chỉ có biến thái, kẻ điên thôi. Cô ta úp này sợ ấm rồi, cũng không quan tâm việc phải vờ àm Bạch Tinh Nhiên nữa, vừa giãy vừa gào thét. Cô ta đột nhiên nhớ ải ơi Bạch Tinh Nhiên nói với mình, úp Nam Cung Thiên Ân phát bệnh không được bật đèn, nếu không thì anh sẽ bị ngày càng nặng, ngày càng không kiểm soát được việc bản thân tấn công người khác. Cô ta vội vàng muốn bỏ dậy tắt đèn, nhưng Nam Cung Thiên Ân úp này ải cật ực ật cô ta vào bên kia giường. Vòng bàn tay anh vẫn không rời khỏi cánh tay Bạch Ánh An, vẫn bóp chặt. Bạch Ánh An được chiều chuộng từ nhỏ chưa từng chịu nỗi sợ và đau đớn thế. Này, trong úp cấp bách cô ta yêu mạng dùng móng tay bấm vào vòng bàn tay đang tóm cánh tay cô ta. Vòng bàn tay Nam Cung Thiên Ân đã bị cô ta đâm cho máu me be bét, nhưng vẫn không định buông cô ta ra, thậm chí còn dùng tay khác bóp cổ cô. Ta, Bạch Ánh An sợ hết hồn, gần như dùng hết sức ực kêu cứu. Cuối cùng, cửa phòng ngủ cũng bị người ta mở ra, Thẩm Khắc xông vào đầu tiên, ấy một viên thuốc trong ngăn kéo nhét vào miệng Nam Cung Thiên Ân, sau đó bẻ bàn tay đang bóp cổ Bạch Ánh An ra. Viên thuốc có tác dụng rất nhanh, bàn tay từ đầu chí cuối vẫn bóp chặt tay Bạch Ánh An cũng bị Thẩm Khắc vặn ra. Bạch Ánh An cuối cùng cũng ấy ải tự do nhìn vết máu trên y tay áo ngủ bằng ủa của mình, rồi bật khóc nức nở, sau đó mắt tối đi, ngất xỉu. Chị dâu họ chị sao thế, Phác Uyến Dao vội vàng đỡ. Thế, Phác Uyến Dao vội vàng đỡ Bạch Ánh An dậy, giúp cô ta sơ cứu khẩn cấp. Bác sĩ Hoàng Úc này cũng đã đến nơi kiểm tra sức khỏe tiêm cho Nam Cung Thiên Ân một cách quen thuộc. Bạch Ánh An được đưa vào phòng mình, Nam Cung Thiên Ân cũng đã bình tĩnh ải, ảo phu nhân đứng cạnh giường Nam Cung Thiên Ân, nhìn thấy vết máu đầy trên y cổ tay anh thì tim đập thịch một cái, hỏi. Tay Thiên Ân làm sao thế? Bác sĩ Hoàng đang ấy băng gạc từ hộp thuốc ra chuẩn bị xử vết thương trên y tay cho Nam Cung Thiên Ân, nghe thấy ảo phu nhân hỏi thì ngay ập tức đáp. Ảo phu nhân yên tâm đi chỉ, vết thương ngoài da chắc bị thiếu phu nhân bắt cấn cào. Móng tay của cô ta dao chắc, sao ải khiến Thiên Ân thành ra thế? Này, ảo phu nhân thương Nam Cung Thiên Ân, trong lòng đương nhiên cực kỳ không vui. Bác sĩ Hoàng không biết phải trả lời sao, chỉ có thể tiếp tục dịu giọng an ủi. Ảo phu nhân yên tâm đi, vết thương ngoài da thôi. Bảo phu nhân biết mình ở đây trách cũng vô ích, chỉ đành im ặng. Phác Uyến Dao quay lại từ phòng Bạch Ánh An, quan sát Nam Cung Thiên Ân chê y giường khẽ hỏi Thẩm Khác. Anh họ thế nào rồi? Vẫn ổn chứ, R.G.T.X đã không sao rồi, Thẩm Khác hạ giọng nói. Còn Ánh An, nó sao rồi? Ảo phu nhân nhìn hướng cửa một cái bực mình hỏi. Phác Uyến Dao vội đáp, chị dâu họ chỉ sợ hãi quá độ nên ngất xỉu, ngủ một giấc ổn, bà nội đừng o. Bảo phu nhân căn bản không o cho cô ta, nghe thấy cô ta không sao thì chỉ hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Gocchuyenaudio.com. Bạch Ánh An ẩn này hôn mê đã chữa được nỗi khổ mất ngủ của cô ta, ngủ một giấc đến trời sáng cũng chưa tỉnh. Còn Nam Cung Thiên Ân thì ải tỉnh trước, đồng thời đến phòng cô ta ngay. Tối qua mặc dù cả người đau đớn như bị hành hạ, nhưng úp phát bệnh xảy ra việc gì anh vẫn nhớ rõ mồn một, thậm chí anh còn nhớ cảnh mình suýt thì bóp chết Bạch Ánh An. Nhìn cô ta trong giấc ngủ mà vẫn cau chặt mày, Nam Cung Thiên Ân không kiềm được mà hơi đau ỏng, nhưng đồng thời trong ỏng cũng dâng lên chút nghi ngờ tối qua mặc dù cô ta bị anh bóp cho đau đớn vô cùng, nhưng người chảy máu anh. Thế mà cô ta lại sợ đến mức ngất xỉu, chẳng giống tính cô ta gì cả. Anh nhớ ngày trước cô ta sẽ không sợ bệnh của anh, cũng sẽ không bật đèn úp anh phát bệnh. Các bạn đang đọc truyện tại VKF ngay hô. C0m, chăm anh nhiều ẩn như vậy, cô ta đã quen với cả quy trình, cũng biết úp anh phát bệnh thì không được bật đèn, mà ngay ập tức ấy thuốc trong ngăn kéo ra cho anh. Chỉ cần uống thuốc kịp thời, thì bình thường anh đều sẽ không làm việc gì quá khích, càng sẽ không khống chế được hành vi của bản thân. Anh vươn tay ra, nhưng úp đầu ngón tay chạm đến má cô ta thì đột ngột dừng lại, cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy cô ta. Mặc dù anh không chạm vào cô ta, nhưng Bạch Ánh An vẫn tỉnh giấc, ánh mắt dần dịch ên chê y, khi cô ta nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đứng ở trước giường, thì cơ thể ăn sang đầu giường bên kia theo bản năng, sau đó nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi. Anh đừng qua đây, dáng vẻ của cô ta cứ như anh kẻ đáng sợ ấm vậy. Phòng Nam Cung Thiên Ân đau đớn, nhìn cô ta chăm chú một úc rồi xoay người đi ra cửa. Cô ta thay đổi thật rồi, khác với trước kia. Cô ta ngày trước ngoài mấy hôm mới cưới ra biểu cảm này với anh ra thì những thời gian khác sẽ không như vậy, thậm chí còn vẻ đau òng sau khi anh phát bệnh. Xê ập nhật xê hương mới tại nhai hô. Còn, Bạch Ánh An nhìn thấy anh xoay người bỏ đi, đầu óc trống rỗng, Úc này mới ý thức được mình đang diễn vai Bạch Tinh Nhiên chắc chắn sẽ không nhìn anh, nói với anh như vậy. Cô ta vội vàng xuống giường, xông lên ôm ấy anh từ phía sau, cố ý giả vờ dáng vẻ không vui, trách cứ. Sao anh ngại đi thật chứ, chẳng có khiếu hài hước. V, GT, hát gì cả. Cơ thể Nam Cung Thiên Ân cứng đờ, sau đó xoay người quan sát gương mặt đang cười rộ lên của cô ta, vừa nãy cô ta giả vờ ư, còn nhớ ời em từng nói với anh không? Em nhất định sẽ người không sợ anh ngoài Chu tiểu thư, cô ta dùng tay đỡ ấy gương mặt đẹp trai của anh, sau đó kiễng chân hôn lên môi anh một cái, đau òng nói. Xin lỗi nhé, tối qua không chăm sóc tốt cho anh, chủ yếu anh quăng một cái ảm em đơ uôn, nếu không thì em cũng sẽ không dễ dàng ngất xỉu vậy. Nam Cung Thiên Ân giơ tay ên kéo tay cô ta khỏi mặt mình, nắm vào ỏng bàn tay áy náy nói. Phải anh nói xin lỗi em mới đúng. Bạch Ánh An lắc đầu. Chỉ cần anh không sao được. Nghĩ đến tối qua cô ta vẫn còn sợ, nhưng cô ta không thể tỏ vẻ sợ hãi, ánh mắt cô ta dần dịch xuống dưới, dừng ở cánh tay phải quấn băng gạc của anh đau ỏng hỏi. Tay anh không sao chứ? Cô ta nhớ tối qua mình đã cật ực cấu ỏng bàn tay anh, Úc ấy chê y ỏng bàn tay cô ta cũng nhấp nháp, nghĩ thôi cũng biết tay anh bị cô ta cấu cho chảy máu. Cập nhật chương mới nhất tại nhai hô C0m, cocchuyenaudio.com. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn ỏng bàn tay mình, ắc đầu không bận tâm. Vết thương còn con mà thôi, tại bác sĩ Hoàng àm quá ên. Không sao thì tốt, sự đau ỏng chê y mặt Bạch Ánh An càng rõ nét hơn. Lần sau nếu em không nhịn được ám anh bị thương thì anh nhớ đánh cho em ngất đi, như vậy thì em sẽ không ám anh bị thương nữa. Nam Cung Thiên Ân cười buồn, đánh ngất cô ta. Sao anh ám được chứ? Em thì sao, cánh tay đỡ chưa? Nam Cung Thiên Ân kéo tay áo cô ta, Úc nhìn thấy mảng tím bầm chê y cánh tay cô ta thì ải đau ỏng. Không sao, không còn đau nữa rồi, Bạch Ánh An mỉm cười kéo tay áo xuống, che đi vết thương do bị anh bóp. Từ từ thôi, rồi sẽ tốt lên, anh khẽ hít vào một hơi, kéo cô ta vào ỏng. Tựa vào ống ngực anh, Bạch Ánh An thầm thở phào, nguy hiểm thật. Cách chương.